Lạc Ngọc Hành chỉ là khảo sát ta, không phải nhất định cần song tu với ta mới được. Nàng còn từng khảo sát nguyên cảnh đế đó. Ồ, cảm giác déjà vu quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng là cá trong ao cá của người ta. Còn có, áo bào nàng hôm nay mặc khác với ngày xưa, tươi hơn, cũng đẹp hơn. Sau khi thắt lưng, quy mô bộ âm ực liền hiện ra, eo nhỏ cũng rất tinh tế. Là đã cố ý ăn mặc. Khi Hứa Thất An miên man suy nghĩ, Lạc Ngọc Hành đánh giá hắn, khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh, lạnh như băng nói. Tiểu quốc sư, Hứa Thất An mở miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trong phòng im lặng vài giây, Lạc Ngọc Hành chủ động mở đề tài nói chuyện. Chuyện gì? Khụ khụ, Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nói. Manh mối về đạo thủ địa tông, ta có tiến triển mới. Hắn mang sự kiện tương quan năm Trinh Đức 26 nói cho Lạc Ngọc Hành nghe. Dì trẻ nghe xong, nhíu mày thật sâu, mắt đẹp lấp lánh nhìn hắn. Chỉ là như thế, ngươi không cần triệu hồi ta. Hứa Thất An thở dài. Quốc sư, ta mời ngài tới đây, là vì một sự kiện khác. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn. Hứa Thất An im lặng một hồi lâu, ước chừng có thời gian một chén trà nhỏ. Hắn thở thật dài, thanh âm trầm thấp. Kim Liên đạo trưởng, nhập ma đã bao nhiêu năm? Lạc Ngọc Hành ngẩn ra, khuôn mặt lạnh nhạt hiếm thấy lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Người biết Kim Liên là đạo thủ địa tông, ta lại không phải kẻ ngốc. Hứa Thất An cười khổ một tiếng. Sau khi trở về từ Kiếm Châu, ta đã xác nhận thân phận Kim Liên. Mà ở trước đó, ta đã có điều hoài nghi. Trung Ly từng nói với hắn, hồn phách Kim Liên đạo trưởng là không trọn vẹn, giống với phù hương. Hậu quả của hồn phách không trọn vẹn không có gì ngoài hai loại, kẻ ngốc cùng người thực vật. Kim Liên đạo trưởng là xuất thân đạo môn địa tông, nguyên thần lại là lĩnh vực đạo môn am hiểu, cho nên hồn phách không trọn vẹn cũng không thể nói lên cái gì, cũng có thể là trong chuyện ngoài ý muốn mất đi một nửa nguyên thần khác. Nhưng theo ở chung với Lý Diệu Chân, hắn đối với thủ đoạn của đạo môn có nhận thức khắc sâu, Lý Diệu Chân từng giúp hắn ghép nguyên thần, giúp Trung Ly ghép nguyên thần. Cách chương.